Chàng rể đào hoa, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nghe làn sóng thảo luận, Dương Chí Văn trực tiếp bị lung lay rồi, nhìn vào Ngụy Nam Phùng đắc ý nói, nghe chưa hả, thời gian trước ông Hoàng ở Vạn Hưng, chính là bị tấm thẻ đen tối cao này đuổi ra khỏi khách sạn Vạn Hưng, nếu anh cảm thấy anh giỏi hơn ông Hoàng, vậy anh có thể thử xem thế nào, xem tôi có thể đuổi anh ra khỏi Vạn Hưng hay không, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Đang đùa à, ông Hoàng có chỗ dựa ở công ty Hoàng Gia Entertainment, đều là bởi vì tấm thẻ đen tối cao này mà bị Vạn Hưng đuổi ra ngoài, Hoành Cương có mạnh đến đâu thì có thể mạnh bằng công ty Hoàng Gia Entertainment hay không? Ha ha, Ngụy Nam Phùng ngượng ngùng cười. Nói như vậy, thời gian trước ông Hoàng bị đuổi ra khỏi Vạn Hưng, là mấy người các anh làm sao? Đương nhiên rồi, Dương Chí Văn giả bộ nói. Tôi từng nghe ngóng được cả cái thành phố Đông Đô này, ngoại trừ nhà tôi có một tấm thẻ đen tối cao của Vạn Hưng ra thì không có một nhà thứ hai dùng được. Tôi không phải không thừa nhận Hoành Cương các anh rất có thực lực hơn nhiều so với tập đoàn nhà họ Dương chúng tôi, nhưng anh cũng nên hiểu rõ một chút, ở khách sạn Vạn Hưng, tôi có tấm thẻ tối cao, anh không có, vì vậy cho dù là anh một con rồng, cũng phải lượn quanh tôi, là một con hổ, anh cũng phải nằm xuống cho tôi, chọc vào tôi rồi thì tôi bảo đảm có thể khiến anh cút ra khỏi Vạn Hưng, anh có tin không? Láo xược, chủ tịch tập đoàn Hoành Cương Ngụy Đông Sơn quát lên. Đây là tiệc rượu của công ty Hoàng Gia Entertainment tổ chức, cậu ở đâu mà dám láo xược ở đây? Dương Chí Văn bị dọa hết cả hồn, nhưng vẫn ỷ vào tấm thẻ đen tối cao, nói một cách không lo ngại gì. Là mấy anh chọc vào chúng tôi trước, mấy anh không chọc chúng tôi sẽ lấy tấm thẻ đen tối cao ra sao? Có tấm thẻ đen tối cao thì giỏi giang lắm sao? Ngụy Nam Phùng tức giận lên, tối hôm nay ông đây không đuổi anh ra khỏi phòng tiệc rượu này, thì ông đây không mang họ Ngụy. Nói xong, anh ta lấy điện thoại ra, bấm một dãy số điện thoại. Anh họ à, phòng tiệc rượu mà có khách hàng chúng ta đang ở đó, anh qua đây một chút nhé, có một thằng nhãi con muốn đuổi chúng tôi ra khỏi Vạn Hưng, được được được, em đợi anh đến. Ngắt điện thoại, anh ta nhìn vào Dương Chí Văn đắc ý nói. Thằng nhãi con, anh họ của tôi nói, bảo thằng chết tiệt nhà anh hãy đợi đó. Dương Chí Văn cả người có chút run sợ, trong lòng đột nhiên có chút chột dạ. Nhà họ Ngụy ở thành phố Đông Đô cũng coi như là một gia tộc bậc nhất, như vậy anh họ của Ngụy Nam Phùng chắc chắn cũng là một nhân vật rất ghê gớm. Lúc này mạnh mẽ kết hợp đối phó với anh ta, mà anh ta chỉ có một tấm thẻ đen tối cao làm lá chắn, trong lòng mà không chột dạ thì là giả rồi. Thậm chí anh ta cũng cho rằng, bản thân bị Trần Hoàng Thiên gài bẫy rồi, lúc này nhìn Trần Hoàng Thiên với ánh mắt đầy thù hận. Một lát nữa nếu tôi bị chỉnh đốn, thì xem tôi chỉnh đốn anh thế nào. Anh ta nói một cách hung tợn. Không lâu sau, một người đàn ông mặc bộ đồ Âu phục khoảng hơn 30 tuổi đến bên cạnh của Ngụy Đông Sơn, hỏi. Cậu, em họ, ai muốn đuổi hai người ra khỏi Vạn Hưng? Chính là tên nhãi con đó. Ngụy Nam Phùng chỉ tay vào Dương Chí Văn, nói. Mẹ nó, ỷ vào trong tay có tấm thẻ đen tối cao. Mười mấy ngày trước đuổi ông Hoàng ra khỏi Vạn Hưng, lại giả bộ muốn đuổi chúng tôi ra khỏi Vạn Hưng, mẹ nó quá láo xược rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặc bộ đồ Âu phục nhìn về hướng Dương Chí Văn, lại nhìn tấm thẻ đen tối cao trong tay anh ta, rồi hỏi một cách lạnh lùng. Anh chính là thằng nhãi nửa tháng trước đã đuổi ông Hoàng ra khỏi Vạn Hưng sao? Tôi, Dương Chí Văn có chút sợ hãi, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Ra ngoài đi, người đàn ông mặc bộ đồ Âu phục chỉ ra phía cửa rồi lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì, tôi có tấm thẻ đen tối cao nè. Dương Chí Văn lấy dũng khí nói. Người đàn ông mặc bộ đồ Âu phục ngượng ngùng cười một tiếng. Chính là dựa vào ông Hoàng hôm lại bước vào công ty Hoàng Gia Entertainment rồi, là chủ tịch của chúng tôi bảo Vạn Hưng hủy bỏ lệnh cấm đối với ông ấy, tôi vừa nãy còn nhìn thấy ông ấy nói chuyện với các sếp của các công ty chính nhánh của công ty Hoàng Gia Entertainment, nói rõ ra thì thể diện của chủ tịch chúng tôi đáng giá hơn tấm thẻ đen tối cao của anh nhiều. Thật buồn cười khi anh ỷ lại trong mình có tấm thẻ đen tối cao thì có thể láo xược ở đây sao, muốn đuổi khách của chủ tịch chúng tôi ra ngoài sao, vậy thì thật là ngại quá, mời anh ra ngoài cho, nếu không thì tôi đến chào hỏi ông Hoàng, để ông Hoàng nhớ lại cái chuyện mình bị đuổi ra khỏi Vạn Hưng ngày hôm đó, chắc chắn sẽ qua đây tính sổ với anh. Dương Chí Văn nghe thấy vậy, đột nhiên cả người run lên, vội vàng vứt tấm thẻ qua cho Trần Hoàng Thiên, chỉ vào Trần Hoàng Thiên và liên tục giải thích không ngừng. Đêm đó đuổi ông Hoàng ra khỏi Vạn Hưng không phải là tôi, mà là anh ta, tấm thẻ đen tối cao cũng không phải là của tôi, là của anh ta. Chấm, mấy ngày trước anh ta bị Hoàng Thiên Tuấn đánh cho một trận, đến bây giờ trong lòng vẫn còn ám ảnh, nào đâu dám cầm tấm thẻ đen tối cao tiếp tục giả bộ nữa, ngộ nhỡ Hoàng Thiên Tuấn có qua đây, lại cho anh ta một trận nữa thì làm thế nào? Vì vậy nhanh chóng dẫn mầm họa đến tới chỗ của Trần Hoàng Thiên. Đột nhiên lúc ấy ánh mắt mọi người đều nhìn vào Trần Hoàng Thiên. Không có tiền đồ, Trần Hoàng Thiên chừng mắt nhìn Dương Chí Văn một cái, rồi nhìn qua người đàn ông mặc bộ đồ Âu phục nói. Anh ta nói không sai, là tôi người đã đuổi Hoàng Thiên Tuấn ra khỏi Vạn Hưng. Mà anh lại là ai nữa, có tư cách gì mà ở trong bữa tiệc rượu do Chủ tịch Công ty Hoàng gia Entertainment, đuổi khách của Chủ tịch Công ty Hoàng gia Entertainment ra ngoài chứ? Vậy lúc nãy anh dựa vào gì mà đuổi chúng tôi ra ngoài? Ngụy Nam Phùng nhảy lên nói, anh ta có tấm thẻ đen tối cao còn mấy anh thì sao? Trần Hoàng Thiên hỏi lại, công ty Hoàng gia Entertainment của chúng tôi có người. Ngụy Nam Phùng chỉ về hướng của người đàn ông mặc bộ đồ Âu phục đắc ý nói. Anh họ tôi, Mộc Minh, trợ lý tổng giám đốc của trụ sở chính công ty Hoàng gia Entertainment, ở công ty Hoàng gia Entertainment mặc dù không có giỏi bằng ông Hoàng, nhưng có quyền lực lớn hơn so với ông Hoàng, mấy anh ở đây láo xược thì anh họ của tôi có quyền đuổi mấy anh ra ngoài. Câu nói vừa thốt ra tất cả người ở trong phòng tiệc rượu đều xôn xao cả lên. Trợ lý tổng giám đốc của trụ sở chính công ty Hoàng gia Entertainment, thật lợi hại à nha, xem ra nguồn cung cấp vật liệu thép cho dự án cơ sở điện ảnh và truyền hình không phải thuộc về tập đoàn Hoành Cương. Có mối quan hệ vững vàng như vậy, lại thêm thực lực của Hoành Cương, ai còn có thể cướp quyền cung cấp vật liệu thép với anh ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được thân phận của người đàn ông mặc bộ đồ Âu phục Dương Ninh Vân, Dương Chấn Kỳ, bác cả và chú, sắc mặt bọn họ đều vô cùng u ám. Bọn họ biết quyền cung cấp vật liệu thép không có liên quan gì với tập đoàn nhà họ Dương rồi. Hoàng Thiên Tuấn mặc dù nói muốn giúp Dương Ninh Vân, nhưng mà Hoàng Thiên Tuấn lại chỉ là tổng giám đốc của một chi nhánh, mà chắc chắn người cung cấp vật liệu thép là ai, là do tổng giám đốc của bên trụ sở chính định đoạt, làm trợ lý tổng giám đốc ở bên trụ sở chính chắc chắn sẽ giúp nói tốt cho bên Hoành Cương. Hơn nữa chắc chắn cũng biết người cung cấp vật liệu thép là công ty nào, hơn nữa cũng nói cho ba con Ngụy Đông Sơn rồi. Ba con nhà Ngụy Đông Sơn ngang ngược như vậy, không coi tập đoàn nhà họ Dương ra gì cả, đủ để nói rõ nguồn cung cấp vật liệu thép và tập đoàn nhà họ Dương không có liên quan gì, nếu không thì ba con nhà Ngụy Đông Sơn cũng sẽ không xem thường tập đoàn nhà họ Dương như vậy. Trợ lý tổng giám đốc của trụ sở chính à, giỏi thật. Trần Hoàng Thiên nhìn vào Mộc Minh rồi cười. Có thể chúng tôi là khách của chủ tịch mấy anh đấy, anh không xin phép tổng giám đốc mấy anh một chút mà đã đuổi chúng tôi ra ngoài, thì sợ là chủ tịch mấy anh sẽ trách phạt xuống, sẽ khiến cho anh mất đi chén cơm đấy. Ha ha, Mộc Minh cười lạnh lùng nói, chủ tịch của chúng tôi mới chẳng quan tâm đến chút chuyện phá hoại này, huống hồ là chuyện của mấy anh muốn gây rối trước, đuổi mấy anh ra ngoài. Chủ tịch của chúng tôi cũng sẽ không trách tôi, nghe thấy chưa hả, còn không nhanh bước ra ngoài. Ngụy Nam Phùng quát lên một cách đắc ý, Dương Chí Văn lúc này không thể ngồi yên được, yếu ớt hỏi. Ông nội, hay là chúng ta quay về trước nhé, đừng ở lại công ty Hoàng gia Entertainment này nữa, tránh để bị đòn thì không tốt đâu. Anh ta sợ một lát nữa Hoàng Thiên Tuấn lại xông vào, lại đánh đập anh ta một trận. Dương Chấn Kỳ đã mất đi niềm tin về hợp đồng cung cấp vật liệu thép nên cũng không muốn ngồi lại ở đây nữa, không muốn mất mặt hơn liền đứng dậy. Nhưng mà Dương Ninh Vân không cam tâm, cắn răng nói. Nhưng chúng tôi đã đưa ra tư liệu xin cung cấp vật liệu thép trước khi chưa có kết quả thì chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Nói đến đây, cô nhìn Mộc Minh, ngộ nhỡ công ty cung cấp vật liệu thép là chúng tôi, anh đuổi chúng tôi đi, đến lúc chủ tịch mấy anh tuyên bố công ty cung cấp vật liệu thép cần ký hợp đồng, tìm không ra chúng tôi, anh gánh nổi trách nhiệm không hả? Cô còn có một chút hy vọng đối với Hoàng Thiên Tuấn, mặc dù hy vọng rất mong manh, nhưng trước khi chưa có kết quả cô không muốn dập tắt hoàn toàn chút hy vọng đó. Ha ha ha ha, Dương Ninh Vân vừa nói ra lời đó, Ngụy Nam Phùng đột nhiên cười quay lưng lại. Dương Ninh Vân ơi là Dương Ninh Vân, cô cũng không nhìn lại xem công ty nhà cô có tư chất gì chứ, tài sản mới có 600-900 tỷ cô lấy đâu ra sự dũng khí đó vậy, hy vọng có thể trúng thầu hợp đồng cung cấp vật liệu thép à, công ty Hoàng gia Entertainment cần 3 tỷ tấn xoăn ốc cô đáp ứng nổi không? Phụt, người ở trong bữa tiệc rượu cũng bị chọc cười, bắt đầu thảo luận sôi nổi. Tài sản thì có 600-900 tỷ, một công ty nhỏ mà làm sao không biết xấu hổ đi xin làm nhà cung cấp vật liệu thép chứ? Thật sự mất mặt mà tài sản ít như vậy, có thể mua nổi bao nhiêu thép để đủ cung cấp cho công ty Hoàng gia Entertainment chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi thấy cô muốn kiếm tiền đến phát điên rồi, tiền này mà cũng muốn kiếm, khẩu vị cô cũng mặn quá nhỉ? Tiếng cười nhạo ồ lên, 3 tỷ tấn lại không phải phân phát một lần duy nhất, tôi làm sao không thể đưa ra chứ? Dương Ninh Vân cắn răng nói, chỉ cần có thể lấy được hợp đồng, đừng nói là 3 tỷ tấn hay là 30 tỷ tấn, cô cũng sẽ có cách làm được. Cho vay, tìm người hợp tác biết bao nhiêu là cách. Đừng có mà ngây thơ như thế chứ Dương Ninh Vân, Ngụy Nam Phùng đắc ý nói. Nói thật cho cô biết vậy, theo như tin tức đáng tin, bên cung cấp vật liệu thép đã được quyết định rồi là tập đoàn Hoành Cương của chúng tôi, mà không phải là tập đoàn phá sản nhà họ Dương mấy cô, ha ha ha ha. Đi đi đi, ở đây cũng chỉ có mất mặt. Nét mặt già nua của Dương Chấn Kỳ không nén được giận cũng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, Lý Tú Lam và Dương Bảo Chân cũng theo đó mà rời đi. Ha ha ha ha, nhưng nhìn mọi người trong nhà họ Dương đều rời đi với vẻ mặt không biết xấu hổ, Ngụy Nam Phùng giống như đã đánh thắng một trận, vui vô cùng. Bây giờ mấy anh có đắc ý nhiều bao nhiêu? Một lát nữa các anh sẽ thất vọng nhiều bấy nhiêu? Trần Hoàng Thiên lạnh lùng để lại một câu rồi cũng đứng lên rời đi. Úi chà, Ngụy Nam Phùng phun nước bọt khinh bỉ nói. Anh cho rằng anh là ai cơ chứ, chủ tịch công ty Hoàng Gia Entertainment còn có thể sửa lại hiện thực Hoành Cương chúng tôi là nhà cung cấp vật liệu thép hay sao? Đồ ngu đần, rồi sau đó, anh ta cười ha ha nói với Mộc Minh. Anh họ à, cực khổ cho anh rồi, nhanh chóng quay lại bữa tiệc rượu của mấy anh đi. Được, Mộc Minh trả lời lại mà rời khỏi phòng tiệc rượu. Một nhóm người nhà họ Dương vẫn chưa hề rời khỏi phòng tiệc rượu, mà tìm một vị trí trong góc ở phía sau mà ngồi xuống. Tê dại, bị giễu cợt một trận, không ăn nổi một trận quay về ông đây nuốt không trôi cục tức này. Dương Chí Văn ngồi vào phía góc thở hổn hển nói. Sau đó, anh ta lại bắt đầu trách cứ Trần Hoàng Thiên. Đều là tại anh đưa ra chủ ý gì đâu không, không bảo tôi giả bộ lấy tấm thẻ đen tối cao ra, nhà họ Dương chúng tôi sẽ bị giễu cợt thảm như vậy sao? Nhanh cầm lấy cái tấm thẻ đen tối cao của anh tự mà mở ghế lô ăn cơm đi, đừng ngồi chung bàn với chúng tôi, thấy anh thì tôi khó chịu. Trần Hoàng Thiên vốn dĩ chuẩn bị rời đi, đi tới chỗ ghế lô mà đang ở chỗ nhân viên của công ty Hoàng Gia Entertainment, thấy các ông chủ của các chi nhánh, vì vậy anh thuận theo ý của Dương Chí Văn, đứng dậy nói. Vợ à, mọi người ngồi đi, anh tự mình tìm chỗ khác ăn nhé. Dương Ninh Vân gật gật đầu. Cách Trương,